Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 561, Hylia nữ thần thăng hoa cùng chung kết. Ba đầu thần long cũng xoay quanh ở trên không trung, tại trong vũ trụ dùng không trung thật quái dị, lo lắng mà nhìn xem trong hôn mê linh, Din Rao một tiếng khẽ kêu, rất nhanh liền biến thành tiểu long bộ dáng. Ngoan ngoãn bay đến Linh bên người, nhỏ nhỏ móng vuốt dựng trên ngực Linh, màu đỏ thắm mắt to, chát ba nhìn xem Linh cái cằm, tựa như một con chó nhỏ đang chờ đợi chủ nhân tỉnh lại đồng dạng. Midner nhẹ giọng an ủi, Axel, không có chuyện gì, Linh chỉ là mệt mỏi, hắn chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Axel buồn bã ỉu xìu kêu một tiếng đáp lại Midner. Linh không thanh tỉnh tới, nàng liền khó mà phấn chấn tinh thần tới. Zelda nhìn lại lần nữa khôi phục hào quang vũ trụ, nói khẽ, chiến đấu cuối cùng kết thúc. Đây là vũ trụ biên giới, ngôi sao ít, tia sáng có thể đến nơi này đều rất yếu ớt. Nơi này vốn là rất tối, coi như không có chung yên chi lực, như thường rất là lờ mờ. Nhưng là đem so trước đó loại kia tĩnh mịch kiềm chế khí tức đã tốt nhiều lắm. Rivali thở dài nói, đáng tiếc Ganon vẫn là chạy trốn, nếu như ta mũi tên có thể càng nhanh lên một chút hơn liền tốt. Urbosa nói ra, không có chuyện gì, không gian hỗn độn bên trong sinh mệnh căn bản là không có cách sống sót. Ganon tàn hồn chạy đến không gian hỗn độn bên trong, cái này cùng tự sát không có khác nhau. Mipha lại lắc đầu, không, Ganon cùng cái khác sinh mệnh khác biệt, hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy. Zelda cười nói, không có chuyện gì, dù sao chúng ta đã trọng thương Ganon, chúng ta có thời gian dài có thể đuổi bắt Ganon, hiện tại chúng ta về địa cầu đi, các đại gia đều cần phải các loại rất gấp. Vision cầm Space Stone nhỏ giọng nói, vậy chúng ta đi. Vision cầm Space Stone, vẽ ra trên không trung một cái hình vuông. Hình vuông bên trong không gian rất nhanh bật nát, lộ ra phát ra ánh sáng màu lam biên giới, trong đó sương mù mông lung. Đám người đi vào, trong nháy mắt đã đến địa cầu Avenger căn cứ bên trên. Tony mấy người cũng trở về, mọi người vừa vặn đánh xong một hồi ngắn ngủi kịch chiến. Tất cả mọi người thở hồng hộc, bọn hắn vừa về đến, liền phát hiện Daruk ôm Linh. Linh khuôn mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, lập tức giật nảy mình. Linh, bọn hắn vội vàng vây tới. Vision vội vàng nói, Linh không có chuyện a, chỉ bất quá hắn nghiêm trọng thoát lực mà thôi. Mà Thor lo âu nói ra, Zelda, không xong. Tượng Hylia nữ thần bỗng nhiên nổ tung, đám người lo lắng, tượng Hylia nữ thần là lúc trước Linh liều mạng mới bảo vệ tới, bây giờ lại biến thành mảnh vỡ, cái này đại biểu cho Hylia nữ thần chết sao? Nhưng là Zelda cũng rất tự nhiên lắc đầu, không có chuyện gì, bởi vì đánh bại đi mai, Hylia nữ thần lực lượng đạt được nhất định khôi phục. Nữ thần đại nhân ngay tại toàn thế giới bên trong, truyền bá tán nàng thần thánh lực lượng, đến để các nơi trên thế giới bởi vì Ganon cùng Di Mai nhận phá hư cùng ô nhiễm không gian trở về. Hình dáng ban đầu, Thor lúc này mới thở dài một hơi, bả vai rủ xuống, quá tốt rồi, nữ thần không có việc gì. Vào lúc này, linh thân thể, bỗng nhiên trôi nổi ra Hylia nữ thần thân ảnh. Nữ thần hiện ra một loại cầu nguyện dáng vẻ, hai cánh của nàng đứt gãy, phía sau là tàn phá cánh cùng vết máu, nhưng là dạng này ngược lại cho nàng tăng thêm càng thêm nồng đậm cảm giác thiêng liêng thần thánh. Thor ôm đầu kêu lên, nữ thần hiển linh, nhất định là ta cầu nguyện tác dụng. Roger bọn người rất nhanh lắc đầu, không không, nữ thần hiển nhiên là bởi vì linh mới xuất hiện. Lần này Hylia nữ thần cũng không có nhìn xem Linh, mà là rất có nhân tính hóa địa, mỉm cười nhìn xem đám người. cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại Zelda trên thân. Chư vị, mười phần cảm ơn mọi người vì Link đánh bại đi Mai làm ra cống hiến. Tony vội vàng nói, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Dù sao nếu như không đánh bại đi Mai, chúng ta cũng không sống nổi là được. Hylia nữ thần nói khẽ, quang minh hội quyến luyến những cái kia tâm hướng quang minh người. Ta chúc phúc mọi người, nguyện tia sáng bảo hộ các ngươi. Hylia nữ thần vừa nói xong, chỉ thấy Avenger đám người, thân thể lồng ngực bộ vị, đều hiện lên ra một điểm vàng óng ánh tia sáng, có kim tệ lớn nhỏ. Tony bọn người cảm giác không rõ ràng, nhưng là Thor cùng Loki thì có thể cảm nhận được trong cơ thể sinh mệnh lực tăng cường rất nhiều. Đám người vội vàng cảm ơn Hylia nữ thần. Quicksilver nhỏ giọng nói, ông trời của ta, đây chính là nữ thần khôi phục lực lượng sao? Lập tức, Hylia nữ thần ánh mắt liền chuyển rời đến Link trên thân. Nàng duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng vuốt ve Link gương mặt, lẩm bẩm nói, hài tử, thắng lợi trong lòng của ngươi, ngươi cũng ôm trong ngực thắng lợi đi tới hiện tại, cảm ơn ngươi nỗ lực. Chỉ thấy nữ thần ánh sáng cực nhanh ảm đạm, cuối cùng biến thành một chùm sáng điểm, chui vào đến Link lồng ngực. Ô ô, Daruk dọa đến kêu to, chỉ thấy Link thân thể từ trong lòng bàn tay hắn trôi nổi. Toàn thân bao quanh chim nhỏ kêu to thanh âm, suối nước lưu động thanh âm, rừng cây theo gió lắc lư thanh âm, đủ loại tự nhiên thanh âm, tại Link chung quanh thân thể vang dội, phảng phất trong cơ thể của hắn, cất giấu nguyên một mảnh như là mộng cảnh rừng rậm. Cuối cùng thanh âm líu lo đình chỉ, Link trên cổ xuất hiện một sợi dây chuyền, màu bạc nhạt, mặt dây chuyền thì là một viên tam giác bảy màu thủy tinh. Hiện tại Avenger căn cứ tương đối âm u, cho nên bảy màu thủy tinh tản mát ra ánh sáng nhạt. Hylia nữ thần hoàn toàn biến mất, Thor vội vàng hỏi, nữ thần đâu, nàng thế nào? Ta đồng hồ báo thức thế mà không cảm giác được thanh âm của nàng. Zelda mỉm cười, nói ra, Hylia nữ thần nàng một phần lực lượng đã khôi phục, đã không cần thực thể, cho nên nàng biến mất, bởi vì chân chính thần là không có hình thể, không có tình cảm, không có nhân cách. Mặc dù Zelda vì nữ thần cảm thấy cao hứng, nhưng cũng có chút tiếc nuối, bởi vì cái kia có thể cùng nàng cùng Link trò chuyện nữ thần đã không tồn tại. Trước đó Hylia nữ thần, một bộ ôn nhu nữ tính bộ dáng, nhưng thật ra là nàng hư nhược biểu tượng, mà bây giờ Hylia nữ thần đã khôi phục một bộ phận lực lượng, nhân cách hóa một mặt cũng liền không phục tồn tại. Thần cùng người tính là có tuyệt đối khác biệt. Midner mong chờ lấy Link trước ngực Triforce mặt dây chuyền. Đây là bảo vật gì sao? Ta cảm giác bên trong tựa hồ có trái tim đang nhảy nhót ai. Zelda gật đầu. Đây chính là nữ thần cho Link quà tặng đi. Chỉ có Link mới biết được khối bảo thạch này chân chính tác dụng. Marvel vũ trụ rốt cuộc lâm vào lâu dài hòa bình ở trong. Lúc này Wakanda tuyên bố không còn phong bế quốc gia, bắt đầu bước vào rộng khắp cùng các quốc gia giao lưu ở trong. Tại Ganon đưa tới một lần cuối cùng quái vật trào lưu bên trong. Milton cùng người bình thường dắt tay tác chiến, cũng khiến cho hai người loại chỉ thấy đánh tan rất nhiều mâu thuẫn. Địa cầu cần phải duy trì hòa bình trạng thái rất dài một đoạn thời gian đi. Vài ngày sau, Link nghe được trong lòng một cái máy móc thì thào âm thanh mệnh lệnh. Thế là vừa tỉnh lại, nhiệm vụ mới, tiến về thế giới mới, tìm kiếm cũng diệt trừ Ganon dư nghiệt. Link mông lung nháy mắt mấy cái này khiến hắn nhớ tới vừa xuyên qua đến thế giới Marvel lúc. Địa cầu Hylia nữ thần giả trang thành hệ thống hướng hắn câu thông những cái kia thời gian. Link mới mạo hiểm. Link xuyên qua đến Marvel cố sự đã cơ bản có một kết thúc, mà chuyện xưa của hắn còn chưa kết thúc. Ganon bỏ trốn tàn hồn sẽ quấy phá tại một cái thế giới mới. Linh đem tiếp nhận nữ thần chỉ dẫn, tiến về thế giới mới nghênh đón mới đồng bạn cùng chiến đấu. Nhưng là Linh tại thế giới Marvel những bằng hữu kia, cũng sẽ không phai nhạt ra khỏi tầm mắt của chúng ta. Xuyên qua đến thế giới mới về sau, Linh cùng Zelda còn có thể cùng Tony, Roger, Natasha, Banner bọn người tồn tại câu thông. Đồng thời các Avenger cũng biết tiếp tục viện trợ Linh. Vì không cho Avenger phần diễn giảm bớt, tác giả quyết định dẫn vào khởi điểm rất thụ hoan nghênh, chat group thiết lập. Tony vì Linh cùng Zelda chế tạo một cái có thể xuyên qua thời không máy truyền tin. Thuận tiện bọn hắn tùy thời liên lạc, đồng thời sẽ nhả rãnh Linh bọn người ở tại thế giới mới gặp phải sự tình. Thuận tiện cho Linh cung cấp đề nghị cùng viện trợ. Tác giả có rất nhiều thú vị ý nghĩ nha. Linh tại trải qua nguy hiểm lúc, tùy ân mang theo Avenger, X-Gen Vân siêu cấp túi khôn đoàn viện trợ. Sau đó, Linh cùng Zelda đem đi theo Ganon, đi vào Tiga Anchaman thế giới. Tác giả tại trong bình sách khu đặt câu hỏi quá, hỏi mọi người mong đợi Linh tiếp xuống tiến về cái nào anime, truyền hình điện ảnh tác phẩm thế giới. Thật nhiều người đối với Linh xuyên Anchaman thế giới rất chờ mong, cảm thấy rất hứng thú, cho nên tác giả liền viết, mặc dù Anchaman hệ liệt tác phẩm cho người ta một loại nhỏ tuổi hóa ấn tượng, nhưng vừa vặn tương phản, Anchaman hệ liệt tác phẩm kịch bản đều rất sâu sắc, có ít người khả năng cũng không biết. Seven Anchaman trực tiếp chính là một bộ chiến tranh tình báo đề tài khoa huyễn Tokusatsu. Sau hiệu ứng đặc biệt phim, Anchaman hệ liệt có đại lượng đối với chiến tranh nghĩ lại, khoa học kỹ thuật mang tới xã hội vấn đề vân kịch bản. Anchaman hệ liệt tác phẩm đản sinh tại năm 1966. Thời đại kia, chiến tranh lạnh, gián điệp, vũ trụ, Gagarin, phi thuyền vũ trụ, người ngoài hành tinh vân là thời đại nhãn hiệu. Địa cầu khoa học kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh, nhân loại leo lên vũ trụ, nhưng chiến tranh hạt nhân bóng ma trải rộng toàn bộ địa cầu. Mọi người tràn đầy đối với tương lai, đối với chiến tranh, đối với xã hội suy nghĩ, cho nên tại vào tình huống quan trọng này, Anchaman phong cách khuynh hướng quỷ dị, lạnh lùng, quái đản, tịch mịch. Tin tưởng tuổi thơ nhìn qua Anchaman tác phẩm người xem đều sẽ có như vậy một hai cái làm cho người bất an, tuổi thơ bóng ma, ký ức. Nhưng là cùng tác phẩm phong cách khác biệt, Anchaman hệ liệt tác phẩm tam quan phi thường chính, nhất là làm người Nhật Bản chụp, càng là khó được cực kỳ. Mark Anchaman có câu lời kịch, khởi xướng chiến tranh người nói gì chính nghĩa, đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Hơn nữa hoán đổi đến Anchaman có thể viện trợ tác giả giải quyết một cái vấn đề rất trọng yếu. Đó chính là Linh thực lực điều tiết. Hiện tại Linh đã có thể gõ chết 2 lần Thanos, thực lực đủ để tại Marvel mạnh mẽ đâm tới. Nếu như bây giờ Linh xuyên qua đến trong võ hiệp tiểu thuyết, cùng Kiều Phong đại chiến 300 hiệp, sẽ cho người cảm thấy rất kỳ quái. Cưỡng ép giảm xuống Linh thực lực, lại sẽ dẫn đến đọc trải nghiệm hạ xuống. Mà tại Anchaman thế giới bên trong, đủ loại bắc cấp đối thủ nhiều vô cùng. Jack Anchaman bên trong, thậm chí có cái quái thú có thể thôn phệ bắc đầu thất tinh. Chòm cự dài, ở cái thế giới này xem dưới, Linh thực lực còn sẽ có rất lớn trưởng thành không gian. Không sợ xuất hiện thực lực mất cân đối tình huống, vì cái gì trước lựa chọn Tiga thế giới đâu. Đầu tiên Tiga là rất nhiều độc giả tuổi thơ ký ức, tại trên TV thấy nhiều nhất. Thậm chí có tiếng chung ca khúc, so sánh với thời đại mới Anchaman, Tiga nổi tiếng cao hơn. So với Suwa hệ liệt lão Anchaman, Tiga càng gần sát chúng ta thời đại. Hơn nữa Tiga có chính mình độc lập thế giới. Trước hết quyết định lấy Tiga lên tay. Trước mắt kế hoạch là Tiga Original Anchaman 7 Jack Avon, Vân Suwa hệ liệt, sau đó là Diner, Gaia, Gau hoặc Mebius, lại là Zero Vân, Vân mới Anchaman, hậu kỳ sẽ đối với người xem phản hồi tiến hành điều chỉnh. Hoan nghênh mọi người tích cực phát biểu đề nghị của mình. Hy vọng mọi người có thể ưa thích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.